Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta lại quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là Trung Phẩm Nguyên Khí. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã thoát khỏi tầng 4 của chiến trường Ma Uyên, quay trở lại tầng 3. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hết phần của ngày hôm nay để xem hắn có tìm được vũ khí thuận tay hay không. Ở một địa phương tầng thứ 3 của chiến trường Ma Uyên, nơi này là một sơn cốc cô quạnh hoang vu, ma sát khí cực kỳ nồng đậm, hình thành lốc xoáy màu đen, dũng mãnh tràn vào thân thể của một lão giả mặc áo choàng đen. Lão giả là nhân loại nhưng hấp thù ma sát khí không khác gì một ma đầu thực sự. Ca sát, viên ma sát tinh trước người lão giả vỡ ra, hóa thành bột mịn, ma sát khí tiêu hao hầu như không còn, đều bị lão giả hấp thu vào cơ thể. Kiệt kiệt, đây là viên ma sát tinh thứ 17, thiên ma công của ta, chỉ lên tới tầng thứ 7, xem ra muốn đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực sự là khó khăn. Lão giả mở mắt, trong mắt tản ra khí tức tà ác, chính là quận võ lăng, thiên ma lão nhân. Quên mất đã thống nhất là đọc là quận võ uy. Có nhân loại, bá bá, đúng lúc này, có ba đầu thượng vị ma tướng khí tức cường đại cảm nhận được thiên ma lão nhân đang ở trong sơn cốc, trong mắt toát ra vẻ hưng phấn, nhanh như chớp nhào tới tấn công. Tới tốt lắm, kiệt kiệt. Thiên ma lão nhân cười lạnh một tiếng vung tay, một đoàn hắc sắc ma vân hình thành, hóa thành thủ trưởng thật lớn ầm ầm đập xuống, bao phủ ba đầu thượng vị ma tướng kia. Nơi này chính là tử tịch chi địa của tầng 3 chiến trường Ma Uyên, ma sát khí nhiều hơn bình thường gấp 3. Ở trong này lực lượng ma tộc chúng ta sẽ tăng lên không ít, mà chân nguyên của nhân loại hao tổn nặng nề, chỉ là một nhân loại mà cũng muốn vây khốn chúng ta. Ba thượng vị ma tướng cười lạnh, vung quyền đánh vào thủ trưởng đang giáng xuống. Phanh một tiếng, thủ trưởng bị đánh trúng nghiêm trọng, run rẩy kịch liệt, nhưng cuối cùng không hề thương tổn gì. Cái gì? Trong này còn ẩn chứa ma sát khí, một nhân loại sao có thể vận dụng ma sát khí được? Ba ma tộc kinh hãi. Thiên ma công, nuốt cho ta. Bàn tay của thiên ma lão nhân rơi xuống, ba thượng vị ma tướng đều bị nổ tung, thân hình hóa thành ma sát khí nồng đậm, bị hắn hút vào cơ thể, trong mặt hài lòng thỏa mãn. Kiệt kiệt, lại có thêm ba viên ma sát tinh, cơ hội đột phá của ta lại tăng vài phần. Một khi đột phá, ta có thể đi vào tận sâu trong ma khí hải, tìm kiếm bảo vật, thậm chí là có thể tiến vào tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên. Chỉ tiếc trong tầng tư lại không có thông đạo lốc xoáy, nhưng thiên ma bát của ta cũng đã bị hủy. Thiên ma lão nhân lắc đầu, lại tiếp tục tu luyện. Hắn tu luyện thiên ma công cực kỳ đáng sợ, có thể hấp thu các loại năng lượng phản nghịch, đặc biệt là ma sát khí. Ở trong chiến trường Ma Uyên, thiên ma lão nhân giống như ma tộc vậy, có được khả năng gia tăng thực lực. Đây là nguyên nhân mà hắn đạt được danh xưng thiên ma lão nhân. Thời gian trôi qua, càng đến gần thì Lâm Tiêu càng cảm giác được một cỗ lực lượng triệu hoán mạnh, mà cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Càng đi sâu vào tầng thứ ba, ma đầu thì càng xuất hiện nhiều. Lâm Tiêu không chỉ một lần chứng kiến thi thể nhân loại cùng với huyết nhục bị ma đầu cắn nuốt. Gặp phải tình huống này, hắn vẫn bình thường. Nếu gặp phải ma đầu không có mắt thì lập tức chém giết. Ma khí hải nằm tận sâu trong tầng 3 chiến trường Ma Uyên. Có một hiểm địa cực kỳ đáng sợ. Bên trong bảo vật đông đảo nhưng nguy hiểm trùng điệp. So sánh với những nơi khác trong tầng 3 thì càng nguy hiểm gấp mấy lần. Tỉ như tỉ tịch chi địa chỗ của thiên ma lão nhân tu luyện cũng là một hiểm địa như vậy. Đây là do ma sát khí tạo thành hải dương sao? Nhưng cảnh tượng trước mắt, Lâm Tiêu cau mày lại. Trải qua nửa tháng lặn lội đường xa, hắn rốt cuộc theo cỗ lực lượng triệu hoán thần bí mà đi tới trước ma khí hải. Giờ phút này cảm giác triệu hoán càng thêm mãnh liệt, khiến cho hắn biết được bảo vật mà gọi mình sẽ nằm bên trong cái hải dương tối đen trước mắt. Sau một thoáng do dự, Lâm Tiêu nắm chặt chiến đao, xông vào trong ma khí hải. Nơi này ma sát khí hình thành thật kỳ quái. Tuy thành vũ khí hóa thành hải dương, nhưng trên thực tế thì lực ăn mòn lại không mạnh, còn kém xa tầng tư, nhưng lại có tác dụng trở ngại cảm giác cùng tinh thần lực của võ giả. Kỳ lạ. Đứng bên trong hải dương, Lâm Tiêu chuyển động tâm tư, Ma sát khí biến thành hải dương thoạt nhìn thật đáng sợ, nhưng kỳ thực không bằng tầng tư của chiến trường Ma Uyên. Dù sao ma sát khí trên tầng tư thì dù là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng phải chết, bởi vì ma sát khí xâm lấn sẽ làm nổ tan xác võ giả. Nếu dùng để so sánh thì ma sát khí tầng tư phải nhiều hơn tầng ba này gấp 10 lần. Ma khí hải này tuy nhìn đáng sợ nhưng cũng chỉ nhiều hơn những địa phương khác trong tầng 3 khoảng gấp 2, cũng gây trở ngại với cảm giác cùng tinh thần lực của Lâm Tiêu, khiến sự phân hình của hắn thấp xuống 9 thành. Đi sâu vào xem. Lâm Tiêu đi tới thật nhanh, hắn giật mình phát hiện độ dày ma sát khí đang nhanh chóng tăng lên. Sau một nén nhang, ma sát khí chung quanh đã nhiều hơn gấp 3, mà cảm giác cùng tinh thần lực bị hạn chế còn lại 8 phần. Thật nhiều khí tức ma đầu. Đồng thời Lâm Tiêu cảm nhận được bên trong ma khí hải này có không ít khí tức ma tộc che giấu, bồi hồi ở bốn phía, nhưng đôi mắt tà mị nhìn hắn chằm chằm. Lúc này một đạo lưu quang từ tận sâu trong ma khí hải phá không mà đến, bị Lâm Tiêu nháy mắt chộp vào tay. Đó là một bộ hộ giáp đỏ hồng, bên trên điêu khắc trận văn huyền ảo, tản man ra khí tức nóng rực. Trên đầu vai hộ giáp còn có một hàng chữ nhỏ, lưu hỏa bảo giáp. Chà, là một kiện hạ phẩm nguyên khí bảo giáp. Lâm Tiêu vui mừng, mới đi vào ma khí hải chưa đầy nửa canh giờ, hắn đã cảm nhận được ba cỗ khí tức hạ phẩm nguyên khí, nhưng hai kiện khác ở cách chỗ hắn khá xa, hắn cũng không tùy tiện đi qua. Duy nhất một kiện nằm gần hắn nhất là một bộ hạ phẩm hộ giáp. Trong cấp bậc nguyên khí thì nguyên khí phòng ngự tuyệt đối là chân quý nhất, mà hộ giáp nguyên khí thì càng giá trị hơn cả huyền kim thuẫn, gần như vô giá. Trước cứ mặc vào đã. Xóa bỏ đi khí tức chân nguyên lưu chuyển trong hộ giáp, Lâm Tiêu mặc vào trong người, lập tức có cảm giác nóng hôi hổi bao quanh cơ thể, dán chặt lên người hắn. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Không hổ là hộ thể bảo giáp, tuy chỉ là hạ phẩm nguyên khí nhưng lại giúp chân nguyên phòng ngự của ta gia tăng 2 thành. Nơi này quá mức cổ quái, phải tìm hiểu rõ ràng rồi mới đến thì tốt hơn. Cũng không tiếp tục xâm nhập, Lâm Tiêu trầm tư một lát lại xoay người rời đi. Hắn cũng không vì chính mình có được tâm hỏa mà dám xem thường toàn bộ ma tộc. Nếu là thượng vị ma tướng bình thường đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng đáng sợ chính là thượng vị ma tướng đứng đầu. Hắn đã lĩnh giáo qua trên tầng tư của chiến trường Ma Uyên. Nhân loại kia muốn rời khỏi ma khí hải. Ngay trong nháy mắt Lâm Tiêu xoay người, chỉ ít có mấy đạo ma khí từ bốn phương tám hướng thổi quét về phía Lâm Tiêu. Chết, màn vương hóa thân. Hai đấm tung ra, hư ảnh đáng sợ hiện lên quét ngang bốn phương tám hướng, bên trong ẩn chứa tâm hỏa, thiêu đốt tiêu diệt thân thể của ma tướng tấn công. Một viên ma sát tinh cùng vài viên ma hạch rơi vào trong tay Lâm Tiêu, đại biểu hắn đã đánh chết một thượng vị ma tướng cùng vài trung vị ma tướng. Võ giả nhân loại cường đại. Những ma tộc còn lại ngừng ngay thế công, đôi mắt khiếp sợ vội vàng lui vào trong ma khí hải ẩn nấp, mặc kệ cho Lâm Tiêu rời đi. Tìm võ giả hỏi thăm một chút tình huống ma khí hải là thế nào mới được. Lao ra khỏi ma khí hải, Lâm Tiêu dọc theo hải dương tìm kiếm. Ân, bay đi hơn 3.000 dặm, thân hình Lâm Tiêu khựng lại, cúi đầu nhìn xuống một khe núi bên dưới. Bên dưới một mảnh khe núi ngoài ma khí hải, thậm chí còn có một thành trấn nho nhỏ. Từ ngôi nhà nằm san sát nhau, từ trên nhìn xuống có thể phát hiện, càng đi vào trong càng thêm xa hoa, bên trong có người tới người lui, là nơi đóng quân của võ giả nhân loại. Thú vị, tầng thứ 3 của chiến trường Ma Uyên lại có nơi đóng quân của nhân loại sao? Phiến thành trấn này thật là bất đồng, thật nhiều võ giả nhân loại tập hợp đủ, làm toàn bộ ma tướng phải tránh lui. Nhân loại có thể tiến vào trong nghỉ ngơi hoặc tu luyện, thực sự là không kém. Hạ xuống bên ngoài thành trấn, Lâm Tiêu tiến vào, đưa mắt quan sát bốn phía. Thành trấn chỉ có 2 con đường, hình chữ thập xuyên qua cả trấn nhỏ, người lui tới không nhiều, hai bên là từng dãy phòng ấp. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được từng luồng lực lượng khó hiểu vây quanh, hiển nhiên là có không ít võ giả ở lại bên trong. Lâm Tiêu lần đầu tiên đi tới đây, không hiểu rõ quy củ nơi này. Lúc hắn đi vào cũng không ai yêu cầu hắn phải nộp lên nguyên thạch, giống như trong trấn này căn bản không có quy củ gì. Nhưng trong lòng Lâm Tiêu biết rõ, địa phương có người thì tất nhiên sẽ có quy tắc. Dù sao võ giả vào chiến trường Ma Uyên đều là từ bên ngoài tới, toàn bộ người tụ tập một chỗ sẽ có xung đột, chỉ là vì hắn chưa biết mà thôi. Phải tìm người hỏi thăm tình huống nơi này. Lâm Tiêu nhìn lướt qua võ giả đi trên đường, đang chuẩn bị tùy tiện tìm một người hỏi chút, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, khóe môi lộ ra nụ cười, đi về hướng một nữ võ giả. Là ngươi? Nữ võ giả nhìn thấy Lâm Tiêu liền biến sắc, chính là 3 người mà Lâm Tiêu đã cứu hơn nửa tháng trước. nhưng lần này không thấy trung niên áo xanh cùng với người còn lại, chỉ có một mình nàng. Thiếu phụ nhìn thấy Lâm Tiêu, ánh mắt cảnh giác hỏi, công tử ngăn cản ta, không biết có gì chỉ giáo. Không dám chỉ giáo, chỉ là muốn hỏi thăm vài vấn đề. Sắc mặt thiếu phụ thoáng thư giãn, không biết công tử muốn hỏi chuyện gì. Ta vừa nhìn thấy một mảnh hải dương ma khí, không biết bên trong có đặc thù gì. Còn nữa, sao nơi này lại có thành trấn của nhân loại? Lâm Tiêu hỏi thăm. Thiếu phụ không khỏi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ Lâm Tiêu lại hỏi chuyện đơn giản này. Nhưng nghe câu hỏi thì nàng cũng biết Lâm Tiêu là lần đầu tiên đi vào chiến trường Ma Uyên, vì vậy nên hoàn toàn không biết gì. Thật là biến thái, khí tức mới là quy nguyên cảnh trung kỳ, thực lực lại đáng sợ như thế. Hơn nữa hoàn toàn không biết gì về chiến trường Ma Uyên. Không biết là thiên tài đứng đầu của thế lực nào, trường bối cùng sư tôn của hắn, làm sao yên tâm để cho hắn một mình tiến vào đây. Trong lòng thầm nhủ một câu, thiếu phụ liền giải thích. Nơi công tử nói hẳn là Ma Khí Hải. Ma Khí Hải là một hiểm cảnh nổi tiếng nhất trong tầng 3 chiến trường Ma Uyên. Càng đi vào sâu, độ dài ma sát khí càng cao. Nghe nói địa phương sâu nhất thậm chí lên tới gấp 10. Quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không thể tiến vào trong. Nhưng Ma Khí Hải có một đặc thù, đó là số lượng bảo vật viễn siêu bên ngoài, cho nên hấp dẫn thật nhiều cường giả. Nói chung thì hơn phân nửa cường giả đi vào tầng 3 chiến trường Ma Uyên đều sẽ tiến vào Ma Khí Hải tầm bảo. Mà địa phương sâu nhất trong đó thậm chí có cả thượng phẩm nguyên khí ẩn hiện, hấp dẫn thật nhiều cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ. Dừng một chút, thiếu phụ tiếp tục nói. Nhưng đồng dạng càng vào sâu trong Ma Khí Hải thì nguy hiểm càng lớn, không chỉ ma sát khí gia tăng mà thực lực ma đầu càng đáng sợ. Chỗ sâu nhất thậm chí là có thượng vị ma tướng đứng đầu tồn tại, dù là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không dám hung hăng càn quấy. Nói chung, ngẫu nhiên sẽ có thượng vị ma tướng ẩn hiện, mà địa phương có độ dày gấp 6-7 lần sẽ là thiên hạ của thượng vị ma tướng, tới gấp 10 thì sẽ có thượng vị ma tướng đứng đầu. Nghe nói tận sâu nhất có một chút cấm địa cực kỳ đáng sợ. Quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, dù đi vào cũng là thập tử vô sinh, nhưng ta cũng không hiểu nhiều lắm. Thì ra là thế, cũng may mà ta không tùy tiện xâm nhập, Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Mà khí hải này cũng có quy luật nhất định, thường cách một đoạn thời gian ma sát khí sẽ yếu bớt, bởi vậy có rất nhiều người sẽ chọn thời gian này tiến vào. Mà phiến thành trấn này là bảo hộ thành, là do vô số năm trước một cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong vô địch xây dựng nên, dùng làm nơi nghỉ chân cho võ giả nhân loại. Mà loại thành trấn này có không ít, chủ yếu trải rộng chung quanh Ma Khí Hải. Thiếu phụ giải thích rõ ràng. Lâm Tiêu lại hỏi, cả quản lý bảo hộ thành là ai? Bảo hộ thành không có người quản lý, không thuộc về một thế lực hay cá nhân nào. Thiếu phụ vừa giới thiệu vừa chỉ phòng ốc chung quanh. Chỉ cần là võ giả nhân loại, dù là đế quốc võ linh hay đế quốc thần võ, đều có thể đi vào bảo hộ thành nghỉ ngơi. Bảo hộ thành dựa theo thực lực, chia phòng, thực lực thấp kém chỉ có thể ở bên ngoài cùng, nhất là quy nguyên cảnh trung kỳ. Mà thực lực cao một chút thì ở giữa, quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh, mà quy nguyên cảnh hậu kỳ thì sẽ ở tận bên trong. Về phần khu vực trọng yếu nhất thì dành cho quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thiếu phụ nghiêm mặt nói. Nếu thực lực không đủ thì có thể tận lực lựa chọn một ít phòng ốc bên ngoài, bởi vì tuy phòng ốc trong thành không ít, nhưng dù sao số lượng võ giả tiến vào chiến trường Ma Uyên quá mức khổng lồ, thường xuyên sẽ có một chút cường giả vì tranh đoạt phòng ốc mà đánh nhau. Cút ngay, thực lực không đủ mà còn muốn ở phụ đệ này, muốn chết, oành. Còn đang nói chuyện, một bên có tiếng gầm rú vang lên, một đại hán dáng người khôi ngô đánh ra một chưởng, đem một người chừng 30 tuổi đánh bay ngược ra, nặng nề rơi trên đường phố, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Người kia chật vật ổn định thân hình, liền vội vàng xám xịt rời đi, trên mặt tràn đầy xấu hổ. Đại hán khôi ngô hử lạnh một tiếng đi vào căn phòng. Thiếu phụ lắc đầu nói, người kia rõ ràng chỉ có tu vi quy nguyên cảnh trung kỳ, lại muốn ở vị trí bên trong, bị người ta đuổi ra khỏi nhà là chuyện rất bình thường. Nhưng mà công tử, hiện tại trong thành trì này không còn bao nhiêu phòng ốc, nếu người muốn ở lại thì nên nhanh chóng đi tìm thôi. Còn nữa, thiếu phụ chỉ vào một quảng trường ở giữa. Nơi đó là quảng trường giao dịch, những võ giả đi vào chiến trường Ma Uyên mà không chết, trên người nhiều ít sẽ có chút thu hoạch, nhưng lấy được bảo vật lại chưa chắc thích hợp với mình. Bởi vậy quảng trường giao dịch bố trí cho mọi người trao đổi lẫn nhau, dùng bảo vật mà mình không cần đi đổi lấy cái thích hợp cho bản thân. Cảm ơn, nghe thức phụ giảng giải, Lâm Tiêu đã có sự hiểu biết nhất định về bảo hộ thành, lập tức đi thẳng tới trung tâm thành trấn. Thiếu phụ cũng không kinh ngạc, tuy khí tức trên người Lâm Tiêu không mạnh nhưng có thể đánh chết thượng vị ma tướng đã nói lên thực lực của hắn tuyệt đối bất phàm, không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Nhưng ngoại trừ thiếu phụ thì những võ giả đi trên đường không biết việc này, vì thế thật hứng thú quan sát Lâm Tiêu. Lại thêm một kẻ liều lĩnh, rõ ràng chỉ có quy nguyên cảnh trung kỳ, lại đi vào khu vực của quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Yên tâm đi, khu vực kia cạnh tranh kịch liệt nhất, phủ đệ luôn cung không đủ cầu, không đủ thực lực tuyệt đối sẽ bị đuổi ra, cũng giống như người vừa rồi mà thôi. Người trẻ tuổi sao, phải nếm đau khổ thì mới biết mình có bao nhiêu cân lượng. Người không thấy nữ võ giả nói chuyện với hắn sao, nàng là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh, tiểu tử kia sẽ không quá kém, nói không chừng hắn có điểm đặc thù. Thế nhưng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là Lâm Tiêu cũng không dừng lại ở khu vực quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh mà tiếp tục đi thẳng vào trung tâm. Hắn điên rồi sao? Nơi đó là chỗ ở của quy nguyên cảnh hậu kỳ, ngay cả ta cũng không dám đi vào. Hắn chỉ là một quy nguyên cảnh trung kỳ mà dám tới, rõ ràng là tìm chết. Ừ, người trẻ tuổi luôn tự cho là đúng, không gì hơn cái này. Cuồng vọng tự đại như vậy, lão phu lần đầu tiên nhìn thấy. Xem đi, hắn nhất định sẽ nếm thiệt thòi. Tới chỗ này vậy, cũng không đi vào thêm nữa, Lâm Tiêu tiến tới khu vực quy nguyên cảnh hậu kỳ, đưa mắt nhìn quanh. Nếu chưa có người thì sẽ có ngọc bài lưu lại. Nếu lấy ngọc bài lấy xuống thì đại biểu là đã có người ở bên trong. Tùy tiện tìm một nơi có ngọc bài, Lâm Tiêu lấy xuống đang chuẩn bị đi vào. Bá bá, ba đạo lưu quang phá không mà tới, nháy mắt đứng gần chỗ Lâm Tiêu. Thiếu gia, ngôi nhà này không sai. Một đại hán tóc nâu chỉ vào ngôi nhà mà Lâm Tiêu đã lựa chọn. Trước mặt hắn còn có một thanh niên mặt trắng mặc cẩm bào, bên cạnh thanh niên còn có một hắc bào lão giả, trên người tản ra khí tức khủng bố. Ân, tạm được, vậy thì chọn nơi này. Thanh niên liếc mắt nhìn Lâm Tiêu, lãnh đạm nói, trong ánh mắt hoàn toàn không đem Lâm Tiêu để vào trong lòng. Đại hán nghe vậy chặn ngang trước mặt Lâm Tiêu, lạnh lùng quát. Tiểu tử, có nghe thấy không? Thiếu gia nhà ta nhìn chúng phủ đệ này, giao ra ngọc bài rồi cút, nơi này không phải địa phương của ngươi. Lâm Tiêu nhíu mày. Ngọc bài nơi này là ta đã lấy xuống, dựa theo quy định nó là của ta, phiền toái đừng có chắn trước mặt ta. Tể Thạch, nhanh lên. Thanh niên kia không kiên nhẫn nói. Dạ, thiếu gia. Tề Thạch liền đáp, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Đồ không biết sống chết, vừa rồi cho ngươi cơ hội, ngươi lại không bắt lấy. Lời nói vô nghĩa với ngươi, đưa ngọc bài cho lão tử. Oành! Tề Thạch vung chảo chộp vào ngọc bài của Lâm Tiêu, chân nguyên mênh mông, hung hăng nhiếp thẳng tới Lâm Tiêu, đem thực lực quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong phát huy. Một chảo này chẳng những muốn lấy ngọc bài mà còn muốn phế bỏ cả Lâm Tiêu. Người này thật độc ác, không ít võ giả vây xem sắc mặt khẽ biến. Mặc dù bảo hộ thành không có người quản lý nhưng chuyện tùy ý giết người vẫn không có nhiều, bởi vì thật dễ dàng là mọi người căm phẫn. Nhưng ở địa phương như chiến trường Ma Uyên, phế bỏ một người cùng giết một người cũng chẳng có gì khác nhau. Muốn chết, ánh mắt Lâm Tiêu lạnh xuống, đương một tiếng, thái huyền đao rời vỏ, mạnh mẽ chém lên ngón tay túi đen. Thanh âm va chạm vang lên, hoa lửa văng khắp nơi, như khói hoa nở rộ, thái huyền đao sắc bén thổi dạp cỏ, chân nguyên lưu chuyển đem năm ngón tay của đối phương cùng nhau tước bỏ. A, Tể Thạch kêu thảm một tiếng, chán toát mồ hôi lạnh, đặng đặng rút lui vài bước, bàn tay phải tuôn đầy máu nhìn thật ghê người. Cái gì, một đao đã chặt cả năm ngón tay của đối phương? Những người vây xem trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin được. Lão Lục, thanh niên không dám tin kêu nên, ánh mắt lập tức dữ tợn, băng xương nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, mang theo vẻ kiêu ngạo cùng tự đại, cả giận nói. Tiểu tử, người thật to gan, dám đả thương thủ hạ của ta. Người có biết ta là ai sao? Quản gì người là ai, là chó chứ gì. Hạn cho người trong 3 lần hô hấp lập tức rời đi, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Thanh âm của Lâm Tiêu lạnh giá, tinh thần chân nguyên hùng mạnh bộc phát, khí tức đáng sợ hàng lâm, nghiền ép thanh niên chỉ đạt tới quy nguyên cảnh trung kỳ kia. Cản rỡ, năm ngón tay đứt đoạn, Tề Thạch vừa đau vừa phẫn nộ, oanh một tiếng thiêu đốt chân nguyên trong cơ thể, muốn động thủ lần hai. Lùi ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lúc này hắc bào lão giả mở miệng, thủ trưởng khô gầy huy động dễ dàng ngăn trở khí thế của Lâm Tiêu, chậm rãi bước tới. Ánh mắt của hắn lạnh lùng băng xương. Khí tức như uyên như ngục, hiện nhiên là một quy nguyên cảnh hậu kỳ. Đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ẩn chứa sát khí. Tiểu tử, chúng ta hảo tâm khuyên người giao ra ngọc bài, không nghĩ tới lòng dạ người độc ác như vậy. Một khi đã thế vậy đừng trách lão hủ không khách khí. Lời còn chưa dứt, lão giả đột nhiên điểm ra, một ngón tay tối đen điểm vào mi tâm của Lâm Tiêu. Phanh một tiếng, thân hình Lâm Tiêu nổ tung, thân thể chia ra làm 4-5 mảnh. Vậy mà chết sao? Mọi người trừng lớn hai mắt. Hắc bào lão giả đột nhiên cau mày, tinh quang chợt lóe mạnh mẽ điểm vào hư không. Ca sát, Trong hư không, một ngón tay tối đen còn chưa kịp thành hình đã bị một đao chạm phá. Đao mang sắc bén mang theo xu thế hùng mãnh ầm ầm chém xuống. Đao ảnh mênh mông như hải dương, ẩn chứa ý cảnh làm người ta tuyệt vọng dâng lên, vô cùng vô tận, giống như vĩnh viễn không tới điểm cuối. Đao ý thật đáng sợ. Hắc bào lão giả lần đầu rung động. Đao ý của Lâm Tiêu làm hắn có cảm giác hít thở không thông. Ý cảnh đạt tới bát phẩm, hơn nữa còn là đao ý có thuộc tính cực kỳ đáng sợ, làm trong lòng hắn có cảm giác mơ hồ tuyệt vọng. Cuồng tinh chỉ, ánh mắt thu hồi vẻ khinh thường, khuôn mặt của lão giả dữ tợn, chân nguyên sôi trào thiêu đốt, hai tay điểm ra nhanh như chớp. Ngay sau đó trong hư không xuất hiện thật nhiều ngón tay màu đen, hắc vụ che phủ nghiền áp tới đao mang. Nhân ngục đao, diệt cho ta. Không chút do dự, Lâm Tiêu cũng thiêu đốt chân nguyên, thi triển chiêu thứ nhất của nhân ngục đao. Đao mang tối đen vô cùng uy mãnh, quét ngang bốn phương. Nó hình thành một cỗ phong bạo tối đen, vặn xoắn toàn bộ công kích. Phá, lão giả gào to, toàn lực ngăn cản lại. Cà sát, đao mang dập nát, sắc mặt lão giả tái nhợt, đặng đặng thối lùi ba bước. Lực chống kích cường đại đập xuống mặt đất dạn vỡ, sóng xung kích thiếu chút nữa phá hủy đi vài phòng ốc chung quanh. Tiểu tử, người muốn chết. Khuôn mặt lão giả dữ tợn, khí thế lại kéo lên. Muốn đánh thì đi ra ngoài đánh. Oanh một tiếng, lúc này khí thế đáng sợ từ vài ngôi nhà gần bên sông lên, bao phủ mấy người nơi đó. Hiển nhiên là cường giả đang tĩnh tu bị kích động, trong lòng phẫn nộ. Các vị, chúng ta là người của Thiên An quận. Tề gia, đế quốc thần võ, cấp cho chút mặt mũi. Lão giả liền mở miệng, đồng thời ánh mắt âm lãnh nhìn Lâm Tiêu, không hề che giấu sát khí. Không nghĩ tới là người của Tề gia, khó trách ngàn ngược cản rỡ như thế. Thanh âm bản tán xôn xao truyền tới, không ít người sắc mặt đại biến. Thiên An quận của đế quốc thần võ là một quận nằm gần bên chiến trường Ma Uyên. Cường giả họ Tề rất nhiều, nhưng nhắc tới Thiên An quận Tề gia, mọi người cũng chỉ biết một thế lực, chính là nhất đại tông môn, huyền chỉ môn của Tề gia. Mặc dù Tề gia không có cường giả sinh tử cảnh, nhưng gia chủ Tề Chấn là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đồng thời cũng là tông chủ của huyền chỉ môn, một thân võ học đăng phong tạo cực. Trong cấp bậc quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, được xưng là người nổi bật, có thành danh không nhỏ trong đế quốc thần võ. Nghe được lai lịch đối phương, vài cường giả bộc phát ra khí thế đáng sợ, nhất thời thu liễm khí tức. Tuy bọn họ chưa chắc e ngại Tề gia, nhưng hiển nhiên không muốn gây thù, vì chút chuyện nhỏ mà đắc tội Tề gia là không sáng suốt. Tiểu tử, người dám làm tổn thương Tề gia đệ tử, hôm nay đừng mong sống sót đi ra. Hắc bào lão giả giữ tận cười lạnh, khí thế không ngừng dâng lên. Vậy sao? Thanh âm của Lâm Tiêu lạnh băng, hắn cũng chẳng phải là loại người không sự lại đi gây chuyện, vốn cũng không muốn làm gì đối phương, nhưng nếu đối phương không biết điều, thì hắn cũng không để ý mà vĩnh viễn lưu bọn hắn lại. Hảo tiểu tử, thật cho rằng ta không giết được ngươi sao? Hắc bảo lão giả hét lớn vừa định ra tay. Đúng lúc này, đủ rồi. Một tiếng quát như sấm sét nổ vang trên thành trấn, ngay sau đó một đại hán dáng người khôi ngô, lưng đeo chiến phủ, từ trung tâm của thành trấn đi ra. Người này cao hai thước, đứng đó giống như một pho tượng như tháp sắt màu đen, tản mát ra khí thế hủy diệt hết thảy. Nơi này là bảo hộ thành, không phải là địa phương các người tư đấu. Đôi mắt của đại hán lạnh lùng nhìn qua mấy người, lớn tiếng quát. Là phá thiên phủ cửu thành. Không nghĩ tới hắn cũng ở nơi đây. Không ít cường giả biến sắc. Đồng tử của Hắc Bảo lão giả co rút lại trong lòng kiêng kỵ. Đối phương là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tuyệt đối không dễ chọc. Thanh niên mặt trắng cau mày tự phụ nói. Các hạ, là tiểu tử này không hiểu quy củ, tổn thương thủ hạ của ta. Thối lắm, ngươi thì tính là cái gì? Bảo hộ thành là nơi bảo hộ cho toàn bộ võ giả, chỉ cần có đủ thực lực là có thể ở lại. Ngược lại là ngươi, một tiểu tử quy nguyên cảnh trung kỳ, chó cậy gần nhà, cũng muốn vào ở khu vực này, không chú ý nghĩ là mình có xứng hay không. Tài hán này thực sự không khách khí, nói thẳng trách mắng, thanh âm như sấm sét truyền khắp cả bảo hộ thành. Sắc mặt thanh niên kia xanh mét rồi đỏ bừng một mảnh, nhưng vẫn không lỗ mãng, lãnh đạm nói. Ta vốn là Tề gia thiếu gia của Thiên An quận, chỉ bằng thân phận này chẳng lẽ còn không đủ tư cách. Tề gia là cái gì? Đại hán tràn đầy khí phách, không hề xem Tề gia vào trong mắt. Ngươi, thanh niên phẫn nứt, vừa định nói chuyện thì bị Hắc Bảo lão giả giữ chặt, chắp tay nói. Thật có lỗi, là chúng tôi lỗ mãng, chúng tôi đi. Hắc Bảo lão giả không chút do dự lôi kéo thanh niên xoay người rời đi, biến mất nơi cuối chân trời. Hừ, đại hắn hử lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm bóng lưng của mấy người biến mất với ánh mắt khinh thường. Cảm ơn, Lâm Tiêu chắp tay nói. Đối phương nhìn qua như là khiên quan, kỳ thực là hoàn toàn đứng về phía mình, mặc dù hắn không cần, nhưng hắn cũng không phải là kẻ không biết điều. Cảm tạ ta làm gì? Phù đệ này liên thuộc về ngươi. Kiều Thành này xem thường nhất chính là hạng người chó cậy gần nhà. Lâm Tiêu gật đầu, cũng không nhiều lời, đi thẳng vào phòng. Thành niên đáng sợ, phá thiên phủ đáng sợ. Chờ khi Lâm Tiêu cùng với Kiều Thành đã biến mất, các võ giả mới than thở cảm thán. Đao khách trẻ tuổi từ nơi nào tới, vì sao ta không có nghe nói qua? Một đao vừa rồi ẩn chứa đao ý còn đáng sợ hơn cả quy nguyên cảnh hậu kỳ. Phải đó, là chúng ta đã nhìn lầm. Nếu không phải tu vi của hắn đủ cao, muốn tiến vào khu vực trung tâm thành trấn cũng không thành vấn đề, nhưng cao thủ tỷ gia kia cũng chưa xuất toàn lực. Nếu không có phá thiên phủ Cửu Thành, thì chỉ sợ hắn đã gặp nguy hiểm. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo là chuyện bình thường, nhưng vì một cái phủ đệ mà đắc tội Thiên An quận tể ra thì vẫn là tuổi trẻ khí thịnh à. Mọi người sôi nổi nghị luận. Ở trong phủ, Lâm Tiêu quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện ở phòng trong thật rộng lớn, phương tiện đầy đủ, còn có cả phòng tu luyện độc lập. Phòng tu luyện là không biết dùng tài liệu gì kiến tạo, vô cùng cứng rắn, trên mặt tràn đầy những lỗ hổng, có vết đao, vết kiếm, có cả trường ấn, phủ ấn, hiển nhiên là do cường giả tu luyện lâu năm lưu lại. Từ dấu vết có thể nhận ra tu vi mạnh yếu của họ. Thế giới này đích thực là thế giới của thực lực vi tôn, chỉ có một nơi ở cũng có thể phân cao thấp, Lâm Tiêu cảm thán. Sau khi biết được ma khí hải cường đại, hắn cũng không muốn hao tốn thời gian, lập tức khổ tu. Tể lão, vừa rồi vì sao lại ngăn cản ta, thật là tức chết. Ở ngoài ngàn dặm, thanh niên mặt trắng phẫn uất nói. Thiếu gia, người vừa rồi là phá thiên phủ Cửu Thành, là một trong những cường giả tiếng tăm lừng lẫy của chiến trường Ma Uyên, cuồng ngạo bá đạo, vô pháp vô thiên. Nếu còn dây dưa, sẽ bất lợi với chúng ta, Hắc Bảo lão giả giải thích. Vậy chúng ta bị đuổi ra khỏi bảo hộ thành mà cứ vậy bỏ qua sao? Thanh niên tức giận hỏi. Đương nhiên là không bỏ qua như vậy. Chúng ta không làm gì được Cửu Thành, nhưng ta không giết tiểu tử vừa rồi, thề không làm người. Trong mắt lão bắn ra sát khí làm người ta sợ hãi. Thanh niên liền cau mày hỏi, tể lão, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Rất đơn giản, thanh niên kia nếu ở lại bảo hộ thành, hiển nhiên là chuẩn bị tiến vào ma khí hải tầm bảo. Đến lúc đó chúng ta có nhiều thời gian để chơi chết hắn. Tể la nhìn qua tể thạch, người đi canh giữ thành trấn này, vừa có tin tức lập tức báo cho chúng ta biết, hiểu chưa? Dạ, tể thạch gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ cừu hận. Hắn không phải là vương giả sinh tử cảnh, không thể tái tạo huyết nhục. Bị Lâm Tiêu chém đứt ngón tay, trừ phi tìm được thần vật trị liệu cực kỳ quý hiếm, nếu không cả đời này trở thành thằng què, đừng mong khôi phục bản thay phải. Thiếu gia, chúng ta đi tìm bảo hộ thành khác. Bá bá, hai thân ảnh liền phóng lên cao, biến mất nơi phía chân trời. Ở trong phòng tu luyện, một viên ma sát tinh vỡ nát hóa thành bột phấn tiêu tan, ma sát khí dung nhập vào thân thể Lâm Tiêu, thong thả cải tạo cơ thể hắn. Hiện tại đã qua 2 tháng, ở trong 2 tháng này, mỗi ngày hắn đều bế quan khổ tu, không hề bước ra khỏi cửa, chờ đợi ngày ma sát khí trong ma khí hải giảm đi. Vì gia tăng thực lực, ngay sau ngày vào thành, hắn liền tới đại sảnh giao dịch trung thành, dùng vài cái hạ phẩm nguyên khí cùng với một trung phẩm nguyên khí lấy được trong chiến trường, trao đổi lấy ma sát tinh cùng với những cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ để dùng tu luyện. Chiến trường Ma Uyên nguy hiểm trùng điệp, võ giả nếu không có bảo vật phòng ngự phù hợp thì bản thân dễ dàng bị người ta đánh lén. Nhưng Lâm Tiêu vừa tới ngày đầu tiên đã lộ ra thực lực cường đại, tự nhiên không ai dám xem thường hắn. Hấp thu toàn bộ ma sát khí, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt. Cường độ thân thể lại tăng lên một ít, đạo ý lại càng thêm cô đọng, đạt tới bát phẩm đỉnh phong. Đáng tiếc, muốn đạt tới cửu phẩm đại thành còn kém, phải có cơ hội thì mới biến chất được. Lâm Tiêu lắc đầu. Hắn biết rõ thực lực hiện tại của mình, tuy đủ tranh phong cùng quy nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng nếu gặp phải hậu kỳ đỉnh phong thì vẫn thiếu một chút. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn tạm thời còn chưa tiến vào ma khí hải. Bên trong có quá nhiều thiên ma, thượng vị ma tướng bình thường thì hắn không sợ, nhưng nếu gặp phải thượng vị ma tướng đứng đầu, cho dù là hắn có tâm hỏa cũng sẽ là giữ nhiều lành ít. Đáng tiếc là năng lượng của chân quang huyễn la cháo đã tiêu hao không còn, muốn khôi phục lại thực khó khăn, trừ phi ta đột phá tới quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong hoặc là đao ý cửu phẩm đại thành, thực lực tăng mạnh thì mới có thể phân cao thấp với quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng tuy rằng ta không địch lại, bọn hắn muốn đánh chết ta cũng không có khả năng, nói không chừng phải nếm cả thiệt thòi của ta. Cảm giác truyền vào thân thể phân thân toàn địa giáp bên trong thương long tý, khóe miệng Lâm Tiêu lộ ra mỉm cười. Dùng thật nhiều ma sát tinh đã giúp thực lực phân thân toàn địa giáp tăng lên thật nhanh, uy áp trên người nó vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, càng thêm đặc thù chính là phân thân không hề e ngại ma sát khí. Có sự tồn tại của nó thì cơ hội sinh tồn trong ma khí hải sẽ tăng vọt. Nhanh, ma sát khí trong ma khí hải giảm bớt rồi. Lão phù đợi hơn 3 tháng rốt cuộc đã đợi được. Ha ha, mọi người cùng đi. Đi trễ thì sẽ không lấy được bảo vật. Lúc này bên ngoài phủ đệ đột nhiên chuyển tới âm thanh ầm ĩ xôn xao, ngay sau đó khí thế đáng sợ lan tràn, thật nhiều cường giả trong bảo hộ thành phóng lên, bay về hướng ma khí hải. Rốt cuộc thì thời gian ma sát khí yếu bớt ở trong hải dương cũng xuất hiện. Đi, xuất phát, lấy ra một cái mặt nạ tái nhợt, Lâm Tiêu đeo lên, theo đám người phóng lên cao. Tiểu tử đó xuất phát lại còn đeo mặt nạ, chẳng lẽ hắn nghĩ rằng như vậy có thể giấu giếm được ta? Bên trong một ngôi nhà thấp bé nằm gần ngoại thành, ánh mắt tề thạch nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, lặng lẽ theo sau. Oanh! Những cao thủ khác trong thành vừa nhận được tin tức mà sát khí giảm bớt thì đồng loạt khởi hành. Hưu! Thân hình của Lâm Tiêu xuyên qua trường không, đứng trên không trung quan sát ma khí hải cuồn cuộn phía xa. Lần này có thật nhiều võ giả tiến vào ma khí hải, như vậy khả năng ta bị thượng vị ma tướng đứng đầu bao vây cũng sẽ giảm đi. Trước tiên giải quyết cái đuôi rồi tính. Lâm Tiêu quay đầu, bên dưới mặt nạ lộ ra một đôi mắt thâm thúy nhìn phía trời xa, tản mát ra hàn mang sâu kín. Không xong, bị phát hiện. Ở ngoài 10 dặm, sắc mặt tề thạch đại biến, xoay người định bỏ chạy. Chết! Một tiếng ầm vang, đao mang sắc bén xẹt qua tới chân trời, mang theo uy thế không cách nào ngăn cản, giống như muốn đem cả thiên địa chém thành hai nửa. Không! Trong lòng dâng lên tuyệt vọng, tề thạch hoảng sợ quát to một tiếng, thân hình phân thành 4-5 mảnh, máu tươi bắn tóe ra. Thu hồi chữ vật giới chỉ của đối phương, ánh mắt Lâm Tiêu lãnh động, lắc mình lướt vào ma khí hải rồi biến mất. Sau nửa canh giờ, một hắc bào lão giả cùng thanh niên mặt trắng xuất hiện, là Tề Thạch. Nhìn thấy thi thể chia làm 4-5 mảnh trên mặt đất, ánh mắt của Tề La âm trầm. Sắc mặt hắn thật khó xem, nhổ một bãi nước bọt cả giận nói, thật là một tên phế vật, chỉ theo dõi một người mà cũng làm không được. Tề lão, chúng ta làm sao bây giờ? Quay đầu lại, thanh niên nhìn lão giả. Tiểu tử đó nhất định từ nơi này tiến vào ma khí hải, chúng ta tìm kiếm ở khu vực này, nếu vận khí tốt chưa chắc là không tìm được hắn. Sắc mặt của Tề La âm trầm nhảy vào ma khí hải. Hô, ở trong ma khí hải, Lâm Tiêu mạnh mẽ tiến về phía trước. Cường độ ma sát khí quả nhiên giảm bớt không ít, chỉ thoáng gấp đôi, khó trách nhiều võ giả chờ đợi lúc này. Cảm thụ được chỗ hấp dẫn chuyển tới, Lâm Tiêu lao tới thật nhanh, xâm nhập sâu vào trong ma khí hải. Kiệt kiệt, lại thêm một tên tới chịu chết, ăn hắn cho ta. Huyết nhục nhân loại đại bổ cho ma tộc chúng ta, hắn là của ta. Bá bá, từng tên ma đầu lần lượt xuất hiện, ánh mắt tham lam bay tới, nhất thời trước mắt Lâm Tiêu một mảnh tối đen, quần ma loạn vũ, nơi nơi đều là ma ảnh thổi quét, làm cho người ta cảm giác nháy mắt đã đi tới cửu u địa ngục, không thể siêu sinh. Màn vương hóa thân, Lâm Tiêu không hề tránh né, nháy mắt thi triển ra một quyền toàn lực đánh ra. Một đạo quyền ảnh cực lớn bao phủ thiên địa, trong đó ẩn chứa tâm hỏa dày đặc, quyền khí ầm ầm thổi quét bốn phương, quét ngang thiên địa. Oanh! Như ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống nghiền ép sinh linh dưới đất, từng tên ma đầu kêu thảm tán loạn, bị tâm hỏa tập kích biến thành tro tàn, xương tan thịt nát, khắp thiên địa biến thành một mảnh yên tĩnh. Đáng chết, nhân tộc nơi nào tới mà đáng sợ như vậy? Võ giả nhân loại lợi hại, vì sao cảm giác đặc biệt khắc chế ma tộc chúng ta? Không tốt, mau lui lại. Một quyền nổ nát thật nhiều ma đầu, những thiên ma còn lại hoảng sợ chạy tán loạn, mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn thật nhiều thi thể ma tộc tan nát phía trước, tay phải Lâm Tiêu chợt động, một đầu yêu thú khổng lồ nháy mắt xuất hiện. Thiên ma loa hấp thu. Thiên ma loa xuất hiện trước mặt phân thân toàn địa giáp, bộc phát ra lực hấp xả thật lớn. Cái miệng loa tối đen hình thành một cỗ lốc xoáy khổng lồ, xoay tròn sinh ra lực cắn nuốt khủng bố, đem toàn bộ ma khí phía trước thu vào bên trong. Ca ca, trong thân thể phân thân toàn địa giáp, từng luồng ma sát khí tinh thuần dũng mãnh tràn vào, điên cuồng cải tạo cơ thể phân thân, làm thân thể nó trở nên biến chất. Thật sảng khoái, lần này hấp thu cơ hồ tương đương với hoàn toàn luyện hóa một viên ma sát tinh. Cảm thụ thân thể biến hóa, trong lòng Lâm Tiêu thần giật mình, đồng thời vô cùng vui sướng. Võ giả nhân loại bình thường có thể hấp thu ma hạch cùng ma sát tinh trong cơ thể ma đầu, bởi vì ma sát khí bên trong đã được ma tộc cải tạo, đủ độ an hòa và an toàn. mà ma sát khí trên chiến trường Ma Uyên cùng với thân thể ma tộc tạo thành thì vô cùng cường bạo, nhân loại căn bản không thể trực tiếp hấp thu. Hiện tại có được thiên ma loa, phân thân hoàn toàn có thể luyện hóa thật nhiều ma sát khí do thân thể ma đầu sau khi tử vong biến thành, đối với phần thân có lợi ích cực lớn. Nếu không phải tranh thủ thời gian, ta sẽ ở lại đây liệp sát ma đầu mà tu luyện. Lắc đầu, Lâm Tiêu liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chạy sâu vào trong ma khí hải, không ngừng lao tới, hướng vị trí có lực hấp dẫn. Giết! Giờ phút này ma khí hải lâm vào một mảnh chiến loạn, võ giả nhân loại mạnh mẽ xông vào, nhất thời khiến cho ma khí hải toàn toàn sôi trào lên. Kiệt kiệt, huyết nhục của nhân loại thực sự là rất ngon. Một thượng vị ma tướng cởi dữ tợn bao phủ một quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, trong nháy mắt thân thể đối phương khô quắt xuống trở thành một đống xương, chỉ còn lại xương và da. Thật là đã à! Thượng vị ma tướng cởi dữ tợn khí tức trong nháy mắt kéo lên, sau đó bổ nhào về hướng Lâm Tiêu. Chết! Hư không chấn động, Lâm Tiêu chém ra một đao. Đao mang mang theo cả tâm hỏa nháy mắt xuyên qua ma sát khí quanh thân đối phương, phút chốc đã lan tràn khắp toàn thân hắn. Cái gì? Thượng vị ma tướng kinh hãi, trong lòng kinh hoàng vội vàng thối lui, lại bị Lâm Tiêu đuổi theo chém thành hai khúc. Ma sát khí nồng đậm nhanh chóng bị thiêu đốt, chỉ còn lại một viên ma sát tinh. Sưu, thu ma sát tinh vào tay, thân hình Lâm Tiêu không hề ngừng lại, tiếp tục lao về phía trước. Cùng lúc đó một màn như vậy diễn ra khắp cả ma khí hải, nơi nơi có tiếng nổ vang khiến người ta phải biến sắc. Trong quá trình bay tới, Lâm Tiêu chiếm được hai kiện hạ phẩm nguyên khí là một thanh trường kiếm và một thanh bàn long côn, không có hữu dụng với hắn, chỉ có thể dùng để trao đổi. Nếu có thể tìm được một thanh trung phẩm nguyên khí, thậm chí là thượng phẩm nguyên khí là chiến đao thì tốt rồi. Lâm Tiêu lắc đầu tự nhủ, chỉ tiếc hiện tại Lâm Tiêu không đủ thời gian dừng lại tìm bảo vật, một đường bay thẳng về hướng sâu bên trong. Bay thêm một canh giờ, hắn rốt cuộc đi tới địa phương sâu nhất trong ma khí hải. Ở trong này độ dày ma sát khí đã gấp 3-4 lần bên ngoài. Bởi đây là ma sát khí bị suy yếu, chứ nếu lúc khác thì độ dày hẳn phải gấp từ 8 lần trở lên. Đi tới nơi này cũng ít thấy trung vị ma tướng, nơi nơi đều là thượng vị ma tướng đáng sợ, tản mát ra sát khí làm người ta sợ hãi. Ở trên sơn lĩnh Hoàng Vù phía trước, một võ giả đang cẩn thận tìm kiếm bảo vật, lại nghe được tiếng xéo gió lập tức ngẩng đầu, nhìn Lâm Tiêu vừa xuyên qua trên không trung. Lâm Tiêu không muốn dây dưa với đối phương, sắc mặt không chút thay đổi bay qua, chuẩn bị tiến thẳng vào sâu bên trong. Sau khi mà khí hải suy yếu, chỉ là một võ giả quy nguyên cảnh trung kỳ cũng dám tới đây, còn dám bay qua trên đầu ta, muốn chết. Lâm Tiêu không tìm đối phương phiền toái, không nghĩ tới đối phương lại không bỏ qua. Lão giả hiện lên một tia cười xấu xa, ngay lúc Lâm Tiêu bay qua trên đỉnh đầu, đột nhiên oanh ra một trưởng. Oanh! Một trưởng bao phủ thiên địa chùm hướng Lâm Tiêu. Màn vương bá quyền, ánh mắt của Lâm Tiêu lãnh đạm, không hề có chút kinh hoàng, một quyền oanh ra, một trưởng của đối phương tiêu tán. À, lại ngăn được một trưởng của ta. Vẻ mặt lão giả kinh ngạc, hắn là quy nguyên cảnh hậu kỳ, theo hắn nghĩ muốn giết tiểu tử quy nguyên cảnh trung kỳ kia thật dễ dàng, xem như tự mình làm vui mình mà thôi. Vì sao các hạ đột nhiên ra tay với ta, nếu không giải thích, chỉ sợ hôm nay ta không để yên. Lâm Tiêu dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương chằm chằm. Tiểu tử, có điểm ý tứ, nhưng lão phu muốn giết ngươi, chẳng lẽ lại cần lý do, tiếp tục đón ta một chiêu, trưởng phá thương hải. Một trưởng bổ ra, không khí như hải dương cuồn cuộn tách ra hai bên, một đạo uy áp khủng bố nghiền áp tới, hư không chấn động, sấm sét vang rền. Cậy giả lên mặt, cút trở về. Đao mang sáng ngời chém vỡ trưởng ảnh, nặng nề đánh lên nguyên lực hộ thể của lão giả. Phun ra một ngụm máu tươi, lão giả hoảng sợ bay ngược ra sau, nện trúng vào vách đá, lõm vào một hố sâu, đá vụn bay tung tóe. Cái gì? Sao có thể như vậy? Lão giả thực sự giật mình, hắn là cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí là võ giả cùng cấp cũng không mấy người đánh bại được hắn. Tuy đối phương đeo mặt nạ nhưng có cảm giác trẻ tuổi, khí tức chỉ có quy nguyên cảnh trung kỳ, bởi vậy hắn nghĩ chỉ cần vung tay là có thể đánh chết đối phương. Không nghĩ tới là bị đối phương đánh trọng thương, quả thực không sao tưởng tượng. Là ta khinh thường, không nghĩ tới ngươi là một thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu. Tốt lắm, ngươi đã thành công chọc giận ta. Vừa rồi ta chỉ thi triển 5 thành sức lực. Hiện tại ta muốn người chết. Lão giả giận quát một tiếng, trong mắt dâng lên phẫn nộ, chỉ thấy thân thể hắn chấn động, chân nguyên nhanh chóng thiêu đốt, tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, song trưởng liên tục đánh về phía Lâm Tiêu. Lão giả kia, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giết ta. Lâm Tiêu vung đao, vô số đao mang hiện lên, song phương nháy mắt chiến thành một đoàn, oanh long long. khí tức tràn ngập, sóng xung kích đáng sợ lan ra, ma sát khí bốc lên, nham thạch dập nát, khu vực hai người đại chiến đất rung núi chuyển. Song phương người tới ta đi, nhất thời đánh ngang tay. Chết! Lão giả phẫn nộ một trưởng vỗ lên ngực Lâm Tiêu, phanh một tiếng, chân nguyên như cơn sóng cuồn cuộn, mãnh liệt xông vào cơ thể Lâm Tiêu, xuyên thấu qua lực phòng ngự của hộ giáp, lưu lại một dấu trưởng ấn thật sâu. Bị một trưởng của đối phương đánh trúng, sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, nháy mắt chém ra một đao trúng ngực lão giả. Trong tiếng vỡ răng rắc, hộ thể chân nguyên của lão giả vỡ nát, lưu quang đầy trời, đao mang sắc bén lưu lại một vết đao dài trên người hắn, máu tươi cuồng phun, thân hình lão giả hung hăng bay ngược ra. Khái khái, lão giả liên tục ho ra máu, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâm Tiêu. Giờ khắc này trong lòng hắn đã hối hận, tự nhiên không có việc gì điên điên lại đi đắc tội Lâm Tiêu, không nghĩ tới thực lực đối phương vượt xa suy đoán, mơ hồ còn chiếm thượng phong. Các hạ, giữa ta cùng ngươi cũng không có thâm cừu đại hận, chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu còn tiếp tục chiến đấu cũng không được ưu đãi gì, không bằng chúng ta hòa nhau, ngươi thấy thế nào? Lão giả che ngực, sắc mặt ngượng ngùng, trong lòng xoay chuyển thật nhanh. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, đang định ra tay thì thân hình đột nhiên ngừng lại, trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Kiệt kiệt, tiếng cười to dữ tợn vang lên, mặt đất dưới chân lão giả ầm ầm bạo vỡ, một đạo ma ảnh tối đen toát ra như một màn đen bao trùm cả lão giả kia. Không xong, lão giả kinh hãi, nhanh như chớp oanh ra một trường. Ma ảnh tán loạn nhưng không có chút ảnh hưởng, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, mấp máy đem lão giả vây vào trong. A! Lão giả điên cuồng giãy giụa, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết thống khổ. Chỉ trong nháy mắt, tiếng kêu ngừng bặt, đồng thời khí tức biến mất. Một khối thây khô rơi xuống, khuôn mặt vặn vẹo, tử trạng bi thảm. Kiệt kiệt, ma ảnh mấp máy hóa thành hình người, đôi mắt huyết sắc âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, tàn mát ra quang mang thị huyết, tràn ngập vẻ bạo ngược và cuồng bạo. Là thượng vị ma tướng đứng đầu, Lâm Tiêu ngưng trọng. Từ sau khi đi vào tầng 3 chiến trường Ma Uyên, hắn vẫn lần đầu tiên gặp được thượng vạn vị ma tướng hàng đầu thế này. Võ giả nhân loại, đại bổ, nuốt. Trong ánh mắt ma đầu, tản ra vẻ tham lam u lánh, cười to dữ tợn bổ nhào hướng Lâm Tiêu. Giúp, cũng không lập tức thi triển tâm hỏa, thái huyền đao lướt qua hư không, xuất ra từng đạo gợn sóng nháy mắt va chạm với móng vuốt của đối phương. Phanh một tiếng, thân hình Lâm Tiêu thối lui, khí huyết phù phiếm không ổn. Xem ra, tuy rằng ta có thể đánh chết thượng vị ma tướng bình thường, nhưng gặp được thượng vị ma tướng hàng đầu, tương đương với quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh thì vẫn còn kém một chút. Ngăn chặn lại máu huyết sôi trào, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm ma đầu trước mặt, trong mắt chiến ý rào rạt. Tâm hỏa khắc chế ma tộc, nhưng giờ phút này hắn chưa muốn sử dụng, chỉ muốn thông qua chiến đấu để nghiệm chứng thực lực hiện tại của mình, đồng thời biết được sự chênh lệch giữa mình với quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Kiệt kiệt! Nhân loại nhỏ bé yếu ớt, người lại không chạy trốn. Ma đầu nhìn Lâm Tiêu, trong ánh mắt tản ra quang mang sâu kín. Trốn, ta vốn không cần, Lâm Tiêu cười lạnh. Oanh, tinh thần chân nguyên hùng mãnh thiêu đốt, Lâm Tiêu không do dự đem chân nguyên vận khởi lên cao nhất, đem chiến lực khởi dậy lớn nhất, toàn thân bao phủ trong hỏa diễm như một pho tượng chiến thần. Kiệt kiệt, võ giả nhân loại đặc thù lại có thể gia tăng lực chiến đấu của bản thân. Đáng tiếc ở trong tay ba la ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ma đầu cười to. Ma quang tịch quyển, chết đi. Toàn thân của ba la bành trướng, khí tức nhanh chóng kéo lên, lồng ngực hình thành hắc sắc quang cầu nổ tung hóa thành một đạo hắc sắc quang thúc bắn ra. Quang thúc này cắt qua hư không, nhưng nơi nó đi qua, ma sát khí điên cuồng ngưng tụ, nhanh chóng bành trướng lớn hơn, đánh ra một đạo gợn sóng khổng lồ. Thông thiên nhất đao, phá. Đao ý bùng nổ tới mức tận cùng, một đao của Lâm Tiêu nặng nề chém lên quang thúc, phanh một tiếng, lực lượng quang thúc cực kỳ mạnh mẽ, thân hình Lâm Tiêu nhanh chóng thối lui, trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Kiệt kiệt, lại tới. Bà là liên tục đánh tới, phát động tiến công trùng điệp. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, thân hình Lâm Tiêu liên tục thối lui, máu tươi không ngừng phun ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng ánh mắt hắn càng thêm kiên nghị, càng đánh càng hưng phấn, trong chiến đấu không ngừng lĩnh ngộ, kinh nghiệm chiến đấu càng thêm thuần thục. Đã đến lúc, sau một phen giao thủ gian nan, sau khi hiểu biết chênh lệch giữa mình cùng cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Lâm Tiêu đột nhiên chém ra một đao, đao mang vô hình vô ảnh, lướt qua thân hình của ma đầu. Một màn kinh ngạc phát sinh, ngay khi đao mang va chạm thân thể đối phương, thân hình của ba la đột nhiên bốc cháy lên, giống như bị châm xăng bật lửa. Đáng chết! Đây là ngọn lửa gì? Sắc mặt bà là hoảng sợ, kinh hồn táng đảm. Hắn từng gặp qua nhiều võ giả nhân loại tu luyện hỏa hệ, thậm chí gặp cả nhân loại quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu luyện hỏa hệ, nhưng đại đa số thời điểm là chân nguyên của đối phương khắc chế ma sát khí của hắn. Mà loại hỏa diễm giống như của Lâm Tiêu trực tiếp thiêu đốt trên người hắn thì vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Phân, không chút do dự, thân hình của Ba La phân thành 4-5 mảnh, trực tiếp vứt bỏ thân hình bị đốt cháy, còn lại một lửa ngưng tụ vào một chỗ. Võ giả nhân loại có cổ quái, triệt. Biết là mình không có khả năng tiếp tục đánh chết Lâm Tiêu, Ba La trực tiếp tiềm hành vào lòng đất biến mất. Không truy kích, thở ra một hơi, sắc mặt của Lâm Tiêu âm tình bất định. Mặc dù hiện tại ta đạt tới quy nguyên cảnh trung kỳ, nhưng đại bộ phận quy nguyên cảnh hậu kỳ không phải đối thủ của ta. Nhưng so với quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thì thế yếu của ta rất rõ ràng, công kích còn hoàn hảo nhưng phòng ngự thì lại kém nhiều. Cúi đầu nhìn hộ giáp lộ ra, Lâm Tiêu lắc đầu. Lưu hỏa bảo giáp là hạ phẩm nguyên khí, tuy rằng có thể ngăn cản một bộ phận công kích, nhưng đối với quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà nói, chút phòng ngự ấy căn bản không tính là gì. Hắn muốn đối chiến cùng quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì phải đề phăng lên quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh, đồng thời phải gia tăng lực công kích lẫn phòng ngự mới có khả năng. Sau này gặp phải cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhất định phải cẩn thận, ít nhất bây giờ còn chưa thể chiến đấu chính diện. Lâm Tiêu lại tiếp tục xuất phát. Ở bên trong tử tịch địa tầng thứ 3 của chiến trường Ma Uyên. Kiệt kiệt, kỳ suy yếu của ma khí hải lại tới. Trong đoạn thời gian này, cơ hồ hơn phần nửa võ giả nhân loại sẽ nhào vào trong đó. Đây là cơ hội tốt cho ma tộc đại sát tứ phương. Tiếng cười âm hiểm thấm người vang lên, trên hư không lướt qua 4 đạo ma ảnh, trên trán đều có 3 cái sừng, là ma đầu cấp vị, thượng vị ma tướng đầu lĩnh, là thượng vị ma tướng đứng đầu. Kỳ suy yếu của ma khí hải vừa tới, võ giả nhân loại đổ xô mà vào, mà ma tộc cũng tràn ra để săn giết nhân loại. Ân, ngay lúc 4 thượng vị ma tướng lướt qua trên một sơn cốc, đột nhiên ma sát khí nồng đậm phóng lên cao như một cái trụ trời xuyên mây sừng sững ở giữa thiên địa, đem 4 thượng vị ma tướng bao phủ. Ha ha, thiên ma công của ta rốt cuộc đột phá tầng thứ 8, bản thân đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại duy ngã độc tôn tại tầng 3 chiến trường Ma Uyên. Thanh âm của tiếng cười to cuồng vọng vang lên, từng luồng ma khí thổi quét, hóa thành mây đen bao phủ cả thiên địa. Thiên ma lão nhân cởn rỡ cười lớn phóng lên cao, như một pho tượng ma thần đi ra từ địa ngục, không hề che giấu khí tức trên thân mình. Là võ giả nhân loại, xem ta nuốt hắn. 4 tên ma đầu mừng rỡ, trong tiếng cười âm lãnh bổ về hướng thiên ma lão nhân. Thôn ma đại pháp, hấp thu. Ánh mắt của thiên ma lão nhân sâu kín vung tay, lốc xoáy màu đen bay ra, lực cắn nuốt đem 3 đầu thượng vị ma tướng bao phủ, nháy mắt hút vào trong lốc xoáy thì cốt vô tổn, chỉ còn lưu lại 3 viên ma sát tinh. Võ giả nhân loại, ngươi lại có thể vận dụng ma sát khí, cắn nuốt thành viên ma tộc ta, để cho Khai La ta đến nhận thức. Thượng vị ma tướng đứng đầu cười lạnh, huyễn hóa ra hắc sắc quang trụ, bắn về phía trước, hình thành một hắc mạc rậm rạp bao phủ thiên ma lão nhân. Chút tài mọn, phá cho ta. Thiên ma lão nhân cười lạnh, móng vuốt vung lên, xé rách hắc mạc bao phủ đầy trời. Cái gì? Sắc mặt của Khai La đại biến, sau đó toàn thân ma khí ngập trời, hóa thành một mảnh hải dương chồng chất tràn tới, không ngừng phát động tiến công. Thân sắc của thiên ma lão nhân không đổi, hai tay huy động, hắc quang lóe ra đầy trời, đem từng tầng ma khí trộn thành nát vụn, tán loạn trong hư vô. Thật nhiều ma sát khí chảy vào cơ thể hắn. Do thiên ma công chuyển hóa tinh hoa bổ dưỡng cho hắn, khí tức của hắn càng thêm thịnh vượng, tăng lên không ngừng. Cuối cùng thiên ma lão nhân cười to, đánh ra một chảo, thủ trưởng tối đen ép đặt thiên địa, hảo quang vạn trượng. Trong ánh mắt hoảng sợ của Khai La, một chảo nhiếp lấy đầu hắn, ngay sau đó hùng hăng siết mạnh. Phốc một tiếng, thân thể Khai La bạo vỡ, thậm chí không kịp chạy trốn, ma sát khí dung nhập vào thân thể của thiên ma lão nhân, chỉ còn lưu lại một viên ma sát tinh xoay tròn giữa không trung. Kiệt kiệt, thượng vị ma tướng đứng đầu quả nhiên là đại bổ. Thở ra một hơi, thiên ma lão nhân khoan khoái, thân thể đã biến thành đen như mực, hình dáng như là một loài quái vật nửa người nửa ma. Thiên ma công tầng thứ 8 đại thành, hiện tại ta đã duy ngã độc tôn tại tầng 3 chiến trường Ma Uyên, xem ai có thể ngăn cản được ta. Lần này toàn bộ bảo vật trong ma khí hải đều là của ta. Trong tiếng cười to dữ tợn và âm lãnh, sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, bóng dáng thiên ma lão nhân biến mất. Ở một nơi trong ma khí hải, vài cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đang tranh đoạt một kiện trung phẩm hộ giáp. Tiếng nổ vang lên, hào quang chói ngời. nhưng ở trong ma khí hải chỉ là một cuộc giao phong bình thường. Oanh một tiếng, một gã tráng hán áo xám hơi chiếm thượng phong, một quyền nổ nát hộ thân chân nguyên của một người, đồng thời bức lui vài người khác, giành được trung phẩm hộ sáp, xoay người muốn đi. Truy, vài người khác sắc mặt khó coi, làm sao từ bỏ ý đồ, hóa thành lưu quang, nhanh như chớp đuổi theo. Kiệt kiệt, vài võ giả nhân loại, nuốt bọn hắn cho ta. Đột nhiên tiếng cười to dữ tợn vang lên, ma sát khí bốc cao, dưới lòng đất bắn ra vài đạo ma ảnh, chính là thượng vị ma tướng. Đầu lĩnh của chúng càng thêm đáng sợ, toàn thân ngập tràn sát khí, cao tới mấy thước. Không tốt, là thượng vị ma tướng hàng đầu. Vài võ giả nhìn thấy sắc mặt đại biến, đại hán lấy được hộ giáp là người đầu tiên xui xẻo, căn bản không kịp phản ứng, lập tức bị ma ảnh xuyên qua người. Khí huyết mênh mông nháy mắt liền biến mất, hóa thành một khối thây khô ngã xuống, trong ánh mắt trợn to, tràn ngập vẻ không cam lòng cùng với sợ hãi. Chạy mau, vài võ giả còn lại, làm gì còn tâm tư đi tranh đoạt bảo vật, liền thiêu đốt chân nguyên, vội vàng thoát đi. Hắc hắc, đi được sao? Ma đầu lĩnh nhe răng cười, thủ trưởng thật lớn giáng xuống, bao phủ mấy người đang điên cuồng bỏ chạy. Ma sát khí buông rơi, trói chặt bọn họ, hấp thu máu huyết trong cơ thể. Không, mấy người thống khổ gào to, gân mạch toàn thân bạo nổ, cố gắng giãy mở trói buộc nhưng chẳng thấm vào đâu. Đúng lúc này một đạo ánh đao không chút sắc thái lướt qua hư không, ánh đao tĩnh mịch nặng trĩu, màu xám đen, trong tiếng nổ vang, chặt đứt toàn bộ ma sát khí. Là vô tà đao. Mấy người tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa mừng vừa sợ. Vô tà đao Đường Uyên chính là một cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực kỳ đáng sợ của chiến trường Ma Uyên, vui giận bất thường, giết người vô số, thực lực cường hãn, khiến người ta nghe tên biến sắc. Một võ giả nhân loại càng mạnh, kệt kệt, chúng tiểu nhân, các người ngăn lại mấy võ giả kia, tên này giao cho ta. Ma đầu lĩnh tìm được mục tiêu, thủ trưởng mang theo âm bạo trùm tới, dọc đường quỷ khóc thần gào. Chạm, sắc mặt của Đường Uyên không chút thay đổi. Hai tay cầm chiến đao chém xuống, tiếng nổ rền vang, thủ trưởng ầm ầm tạc vỡ, đao ảnh lướt qua, lập tức bay ngang qua thân hình của thượng vị ma tướng đứng đầu. Tê lạc một tiếng, đao mang sắc bén chém vào thân thể ma đầu, ngay lập tức xé rách như vải vóc. Ngay sau đó từng đạo đao mang ẩn chứa khí tức tử tịch tung hoành, vòng quanh thân thể ma đầu xoay tròn, đem thân thể ma đầu nháy mắt chém thành vô số mảnh nhỏ, xoắn thành hư vô. A, thượng vị ma tướng đứng đầu kêu lên thảm thiết, thân hình bấp máy, trong hoảng sợ chỉ kịp thoát ra một phần năm thân hình, hóa thành hắc tuyến lướt qua trời cao. Vô tả vô sinh, chạm. Sắc mặt của Đường Uyên không chút thay đổi, đao mang truy theo, đem ma đầu chém thành tro bụi. Ngay sau đó ánh đao sáng lóng lánh, đao ý mênh mông, đem vài đầu thượng vị ma tướng còn lại dễ dàng giết chết. Toàn bộ ma đầu đều chết hết. Trái tim của mấy võ giả tìm được đường sống trong chỗ chết hùng hằng co rút lại, ánh mắt bất an nhìn vô tà đao, đem trung phỏng hộ giáp cung kính dâng lên. Đà tạ các hạ đã xuất thủ cứu giúp, bảo vật này là của các hạ, sau này nếu có việc cần, chúng tôi sẽ không từ chối. Đà tạ các hạ đã ra tay, nếu không còn việc gì, chúng tôi đi trước. Siêu, nội tâm bất an, mấy người đang kinh hồn táng đảm cũng không dám nhiều lời, hóa thành lưu quang nháy mắt rời đi. Ta nói cho các ngươi đi rồi sao? Thanh âm lạnh lùng vang lên, khóe môi Đường Uyên lộ ra nụ cười lạnh lẽo, chiến đao rời vỏ, ngay sau đó thân hình mấy người trên không trung phân thành 4-5 mảng, trống rỗng nổ tung. Ngươi, mấy người kia tới chết cũng không rõ tại sao Đường Uyên động thủ với bọn họ. Tay phải cách không khẽ hấp, cầm lấy không gian giới chỉ của mấy người trên tay, Đường Uyên cũng không thèm nhìn tới, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Lợi hại, may mắn là ta cách khá xa, vừa rồi không gia nhập vào đám người đoạt bảo. Nếu không ta cũng phải chết. Xa xa sau một mảnh loạn thạch, một thân ảnh lao lên, nhìn phương hướng Đường Uyên biến mất, trong lòng thầm hô may mắn. Cường giả như Đường Uyên vui giận bất thường, giết người vô số. Gặp hắn thì quả thực còn xui xẻo hơn gặp phải ma đầu trong chiến trường Ma Uyên. Ma khí hải cực kỳ khổng lồ, về phía Lâm Tiêu bay thêm gần một canh giờ, tránh thoát vài lần giao thủ mới tới được địa phương có ma sát khí dày đặc gấp 5. Căn cứ theo quy luật của ma khí hải, địa phương có ma khí dày gấp 5 lần tương đương với gấp 10 lần ngày thường, chính là chỗ nguy hiểm nhất nhì trong ma khí hải. Rốt cuộc đã sắp tới. Từ khi xâm nhập ma khí hải, cỗ hấp dẫn kia càng ngày càng mạnh, tựa hồ ở ngay trước mắt không xa. Ngay lúc Lâm Tiêu sắp đi tới đích, thân hình đột nhiên ngừng lại, sắc mặt biến thành vô cùng khó xem. Cảm giác hấp dẫn kia đến từ âm sắp giản này, thì để làm sao ta tiến vào đây?

Khẩu khí thật lớn, lần trước có phá thiên phủ giúp ngươi mới tránh được một kiếp, lần này ta xem ai có thể cứu được ngươi. Tề La âm chắc mở miệng, tựa hồ Lâm Tiêu đã là con mồi trong tay hắn. Trước khi Lâm Tiêu giết chết Tề Thạch, Tề La cũng đã nhận được tin tức, biết Lâm Tiêu đeo mặt nạ, hơn nữa dáng người cùng khí tức đã không thay đổi, vì vậy chỉ liếc mắt hắn liền nhận ra. Là người của Tề gia. Hừ, đi cùng hắn là Tề gia, thiếu gia Tề Thừa, lại đột phá tới quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh. Nhưng nơi này là ma khí hải, thực lực như vậy mà dám vào địa phương có ma sát khí dày gấp 5 lần, thực sự nghĩ ma khí hải là nơi chơi đùa của tiểu hài hay sao? Hai bên tựa hồ có cừu oán, chỉ cần không đoạt bảo vật của bọn ta, thì bọn hắn muốn làm gì ta không quản. Nhưng nếu dám xuống tay, thì thiên vương lão tử cũng đừng hòng. Thiếu gia, ngươi ở một bên đợi đi, xem ta làm sao đánh chết tiểu tử này. Tề La liếc mắt nhìn bảo đao dưới đất, trong mắt hiện lên một tia tham lam, nhưng cố tình khắc chế, chậm rãi đi tới chỗ Lâm Tiêu. Chỉ bằng ngươi? Lâm Tiêu cười khinh thường, không phải là hắn cố ý khiêu khích đối phương. Cho tới nay tuy lực phòng ngự còn thiếu, nhưng ở phương diện khác tuyệt đối là đầu sỏ trong quy nguyên cảnh hậu kỳ. Hắn từng lĩnh giáo qua thực lực Tề La, thậm chí còn yếu hơn hắn một bậc. Muốn giết chẳng khác gì người ngốc nói mê. Có nên dùng phân thân đem toàn bộ bọn hắn lưu lại không? Ánh mắt dừng trên bảo đao, trong lòng Lâm Tiêu do dự. Có một nguyên khí thượng phẩm giá trị tuyệt đối là kinh người, cho dù là chiến trưởng Ma Uyên cũng vô cùng hiếm thấy. Nhưng bí mật phân thân cũng không thể bại lộ, nếu như có thể đánh chết toàn bộ những người này thì không sao. Một khi có kẻ chạy trốn mà truyền ra tin tức thì sẽ là tai họa thật lớn, thậm chí sẽ đứng ở cái mặt đối lập với nhân loại. Phần truyện của ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Xin hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.